Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, hoan nghênh gia nhập. Flaves giáo sư chậm 3-4 giây, tay gắng gượng làm cho mình lộ ra một bộ tiền bối, nụ cười. Hắn vuốt râu cần, đưa tay tỏ ý, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trình Dạ ở trong đầu sửa sang lại một phen ý nghĩ. 2-3 giây sau, một chữ một cái mở miệng, liên quan tới số thực có hay không đều là phương trình đại số cái vấn đề. Chúng ta đầu tiên phải rõ ràng chắc chắn một chút, toàn bộ số hữu tỷ quy đều là phương trình đại số x quy bằng không cái. Hơn nữa, chỉ cần là học qua nhất nguyên phương trình bậc hai nhân đều biết. Mặc dù toàn bộ hệ số cũng bị hạn chế là số hữu tỷ, phương trình đại số cái lại không nhất định là số hữu tỷ. Tỷ như x2, 2 bằng 0,2 cái, 2 cùng 2, chính là số vô nghĩa. Dừng lại mấy giây, Trình Dạ hắng giọng, nói tiếp, số thực vừa bao hàm đại số cân nhắc, cũng bao hàm vượt qua cân nhắc. Số hữu tỷ cùng 2 là đại số cân nhắc ví dụ, e cùng nghi chính là vượt qua cân nhắc ví dụ. Chúng ta vấn đề dùng này đổi mới hoàn toàn thuật ngữ. Cái vấn đề này nghĩ thông suốt lời nói, thật ra thì cũng rất đơn giản. Điểm mấu chốt chính là dẫn nhập vượt qua cân nhắc khái niệm. Tức không thể dùng phương trình đại số căn lai biểu thị cân nhắc. Thường thấy nhất chính là pi cùng e hai cái này con số. Trình Dạ tiếp tục hắn biểu diễn. 1874 năm, nước Đức số học gia Khang Ký Thác vậy lấy chứng minh vượt qua cân nhắc so với đại số cân nhắc nhiều. Rất đơn giản, có thể thông qua hùng biện phương thức để chứng minh, cũng không phải là toàn bộ số thực đều là phương trình đại số cái. Trình Dạ cho ra một cái đáp án phủ định. Sau khi nói xong, liền ngước đầu, mỉm cười nhìn ngồi trên ghế làm việc Flaves giáo sư. Flaves giáo sư dùng nửa phút thời gian tiêu hóa Trình Dạ nói đồ vật. Trình Dạ ý nghĩ mặc dù cùng hắn nghĩ tới phá đề ý nghĩ cũng không giống nhau, nhưng đại đạo đồng quy. Từ Trình Dạ phương pháp bên trong, hắn cũng không thể tìm đến bất kỳ tì vết nào. Nửa phút sau, hắn ngẩng đầu, mắt đối mắt bên trên Trình Dạ ánh mắt, thon gầy trên mặt khóe miệng liệt khai. Không sai, so với ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Như vậy hiện tại, Flaves giáo sư đứng dậy, đưa tay ra, hoan nghênh ngươi gia nhập ta đoàn đội. Trình Dạ cười bắt tay. Hôm nay ngươi trước hết làm quen một chút hoàn cảnh đi. Ngày mai chính thức bắt đầu nhậm chức. Fluff mở miệng, Trình Dạ gật đầu, một bộ nhân viên đối đãi ông chủ thái độ. Có thể, Flaves giáo sư đối thoại nhân nam sinh Heo tỏ ý. Heo, mang vị này Hoa Quốc đồng học đi ra ngoài đi. Ngày mai chúng ta trở lại thương lượng một chút khiến hắn gia nhập cái nào hạng mục. Ok, Heo gật đầu. Đối với Trình Dạ gật đầu một cái, đi ra căn phòng làm việc này. Bên ngoài phòng làm việc, Heo nghiêng đầu đối với Trình Dạ cười một tiếng, rất là tựa như quen hỏi, mới vừa rồi rất khẩn trương chứ. Thật may ngươi thông qua lão sư khảo nghiệm, nếu không lấy hắn tính khí, thật có thể cho ngươi ngồi chờ băng ngồi đến ngươi nhậm chức kết thúc. Trình Dạ dễ dàng cười một tiếng, có khỏe không? Đúng rồi, Trình Dạ đưa tay ra, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Heo bắt tay, dĩ nhiên, dù sao chúng ta là một cái team. Hắn chỉ bên trong căn phòng mấy cái trống không bàn làm việc. Chọn một đi, phòng trừng sau này thời gian rất lâu. Ngươi muốn đem chỗ này đem ngươi làm nhà thứ hai. Trình Dạ chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ, ở bệ cửa sổ vị trí. Còn bày mấy chậu nhiều thịt bồn hoa. Đây là Hi Vi Nhi làm cho. Mấy người chúng ta tháo nam nhân cũng sẽ không chiếu cố vật này. Heo giải thích. Heo lời nói xong, liền có một người vóc dáng cao gầy, tóc vàng ở sau ót châm thành đuôi ngựa, có bích trong mắt màu xanh lam nữ sinh đi tới. Heo, lần trước sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ. Ta chỉ là đi ra ngoài trao đổi một tháng mà thôi. Tám chậu bồn hoa bị mấy người các ngươi nuôi chết bốn chậu. Hừ, Thương Tiên, đây không phải là Henry cái tên kia đem thức uống sai trở thành nước sạch nguyên nhân ấy ư? Cái này nồi ta cũng không vác. Heo bất đắc dĩ, cười khổ. Hi Vi Nhi cũng nhìn thấy Trình Dạ. Con người xinh đẹp đột nhiên sáng lên. Hi Vi Nhi ánh mắt tỏ ý heo. Này cái anh chàng đẹp trai ai vậy? Cho dù lấy phương Tây thẩm mỹ xem ra, Trình Dạ cũng là một cái 10 phần đại soái ca. Heo giới thiệu, há, vị này là đến từ Hoa Quốc Trình, lão sư tân chiêu trợ giáo. Xuất ca ngươi tốt, Hi Vi Nhi chớp mắt. Hích, ngươi tốt, Trình Dạ cười nhạt. Hi Vi Nhi chớp lấp lánh con ngươi, nâng quai hàm, ngươi xem thật trẻ tuổi hà. Hoa Quốc nam nhân đều nhỏ như vậy thịt tươi sao? Trình Dạ tràn đầy sắc nghiêm. Không phải là, thật ra thì chúng ta Hoa Quốc nam người hay là rất man. Mà ta má, ta hiện nam tài 20 tuổi. Cho nên, 24 tuổi. Hi Vi Nhi sắc mặt sửng sốt một chút. 20 tuổi, ngươi không phải là nghiên cứu sinh. Lần này ngay cả heo cũng nhẫn không đặt câu hỏi. Trình Dạ nhún vai, giới thiệu lần nữa một chút. Ta gọi là Trình Dạ, đến từ Hoa Quốc, chính quy học tập với Đại học Thanh Hoa. Con mắt chuẩn bị trước ở Massachusetts học nghiên. Cho nên, Trình Dạ nhìn về hai người, học trưởng, học tỷ, sau này ở trong trường học. Còn làm phiền ngươi môn chiếu cố nhiều hơn ta đây vị tiểu học đệ hà. Ngoặc kép, buổi tối, Hà Hữu Quân mang theo Trình Dạ ở một nơi xa hoa phòng ăn Tây ăn một bữa sang trọng bữa ăn tối. Danh nghĩa là ăn mừng Trình Dạ thành công nhậm chức Brave giáo sư danh nghĩa. Sau này, chỉ là mang theo danh hiệu này, Trình Dạ cũng đủ để ở cả thế giới trường cao đẳng bên trong đi ngang. Thật là hâm mộ ngươi hả? Còn không có nhập trường, liền ôm đến như vậy một cái bắp đùi. Hà Hữu Quân xen vào nhớ một khối thịt bò bít tết. Vừa nhai, một bên mồm miệng không rõ nói. Trình Dạ không có phụ họa, bây giờ còn không biết ta ôm đến là một cái bắp đùi. Hay lại là một cái mìn định giờ đây? Tự lấy hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Brave giáo sư đối đãi mình thái độ. Ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không quá thoải mái. Buông lỏng tinh thần là được. Ngươi muốn tin tưởng chính mình. Hà Hữu Quân cho Trình Dạ bơm hơi. Thực lực ngươi bày ở nơi đó. Nói là nghiền ép làm đại số thiên kiều cũng không quá đáng. Huống chi, ngươi còn trẻ. Chờ tay trái ngươi bưng phiêu thưởng cúp. Tay phải cầm go back phỏng đoán chứng minh luận văn. Trong túi cất play sở nghiên cứu tặng cho chứng minh phỏng đoán Riemann sau 100 vạn USD tiền thưởng. Nhìn một chút sẽ còn người nào dám coi thường ngươi. Trình Dạ trong đầu sướng suy nghĩ một chút Hà Hữu Quân mô tả sổ học đại lão sinh hoạt. Phát hiện, thật là đặc biệt sao thoải mái hả? Như vậy, liền vén tay áo lên. Cố gắng lên phạm đi. Ai? Đúng rồi. Nói cho ngươi một chuyện. Hà Cúc Quân bừng tỉnh một chút, tựa hồ nhớ lại việc của người nào đó chuyện trọng yếu. Trình Dạ ngẩng đầu, chuyện gì? Cuối tuần có một cái do chúng ta Hoa Quốc học sinh tổ chức một cái party. Đến lúc đó phần lớn ở Princeton học tập Hoa Quốc du học sinh cũng trở về. Ngươi có tới hay không? Ta đề nghị ngươi có thời gian lời nói, hay là đi một chút? Dù sao đều là người nước Hoa, biết nhau một chút, tóm lại là không có có tổn thất. Tha cho ta trầm ngâm, Trình Dạ sau khi nói xong, ngay sau đó trả lời. Đi, Hà Hữu Quân nĩa run lên. Đại huynh đệ, ngươi cái này thao tác có chút tao hả? Hắn gật đầu một cái. Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.